Chiến thần bất bại, chương 4245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi những lời này vừa dứt, trong mắt Tần Lương Ngọc lập tức lóe lên một đường sáng lạnh lẽo. Lần trước, là do ông ta đã hại Tần Lương Ngọc tiến vào núi Thái Thương. Sau đó bị mắc kẹt trong đại trận, mãi đến khi Tiêu Chính Văn xuất hiện mới có thể thoát thân. Sao thế? Mấy ngày trước, giết chết con trai nối dõi của nhà họ Mạnh trước mặt ông. Ông không dám ra tay. Bây giờ có chỗ dựa nên lấy lại sự tự tin rồi sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt. Nói, giết cậu chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay thôi. Ngày đó là do nể mặt thành chủ Thanh Liên. Cậu tưởng rằng tôi sợ cậu hả? Hôm nay, trước tiên bọn tôi sẽ hợp lực liên thủ diệt sạch tận gốc thế lực của Điện Thần Long ở vùng ngoài lãnh thổ. Sau đó sẽ phân chia lại thế cục rối rắm này. Chẳng lẽ không tốt sao? Hai mắt Mạnh Hồng Nho sáng lấp lánh, trong lòng vô cùng tự tin. Hợp lực liên thủ, ông thật sự có dũng khí giao đấu với tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế giễu. Tiêu Chính Văn, cậu đừng khiêu khích tôi. Hôm nay không giống với ngày trước. Huống hồ, người nhà họ Mạnh có thể xả thân vì đại nghĩa. Phi Vũ từ nhỏ đã đọc thuộc sách Thánh Hiền, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Xả thân vì đại nghĩa là vinh hạnh của nó. Huống hồ, thế hệ nho sinh bọn tôi đều mang trong lòng cả thiên hạ. Sao có thể vướng vào tình cảm nam nữ? Con cháu nhà họ Mạnh tôi sừng sững hàng trăm hàng nghìn. Một Mạnh Phi Vũ chết thì chết thôi. Mạnh Hồng Nho cười nhạt. Nói, thực ra, đến bước đường này, đừng nói đến một sản phẩm của mối tình vụng trộm như Mạnh Phi Vũ. Cho dù thật sự là con ruột của Mạnh Hồng Nho thì ông ta cũng tuyệt đối sẽ không vì những chuyện vặt vãnh phàm trần này mà ảnh hưởng đến kế hoạch. Lớn, ông nghĩ rất thông suốt đấy. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Ha ha, Mạnh Hồng Nho ngửa mặt bật cười. Nói, tôi phải cảm ơn cậu đã giúp tôi giết Mạnh Phi Vũ. Thực ra thế giới sớm đã có tin đồn rằng nó là nghiệt chủng được sinh ra từ mối tình vụng trộm. Cho dù cậu không giết nó, nhà họ Mạnh tôi sớm muộn gì cũng sẽ thanh trừ. Chỉ có điều, mượn tay cậu một chút mà thôi. Đừng cho là thật, khi Mạnh Hồng Nho nói đến đây, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm hổ thẹn nào. Cứ như thể đang nói về chuyện bê bối của nhà người khác. Nhẹ nhàng thoải mái, cùng lúc đó, một luồng khí tức cổ xưa tỏa ra từ trong cơ thể của Mạnh Hồng Nho. Giống như đã trải qua bể dâu vạn cổ, đến ánh mắt của ông ta cũng có vẻ xa xăm hơn mấy phần. Ông, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, Mạnh Hồng Nho có được sự truyền thừa của nhà họ Mạnh. Hơn nữa loại truyền thừa này sự truyền thừa thượng cổ được truyền từ Mạnh Kha. Sở dĩ nhà họ Mạnh có thể có được nhà họ Khổng công nhận, có thể được mọi thế gia thậm chí là hoàng tộc kiêng nể, chính là vì sự truyền thừa của Phục Hy thị cổ đại trên người Mạnh Kha. Nghe nói, bản thân Phục Hy đã là rồng thật hóa thành. Vì vậy trong sự truyền thừa của ông ta có liên kết chặt chẽ với long tộc thượng cổ. Cách chương